Trình Thiên Diệp nhìn màu xanh biển xinh đẹp trên người hắn, chậm rãi xuất hiện thêm một viền vàng, rồi dần dần vững chắc hiện rõ, sáng loáng. Màu vàng biểu hiện cho ý kiên trinh trung thành, có vậy thôi mà nguyện thuần phục ta sao? Trình Thiên Diệp cảm thấy thật áy náy, ta chỉ đút thuốc cho hắn mà thôi. Cậu bé đáng thương, có lẽ cho tới bây giờ chưa từng có ai đối tốt với hắn. Ngoài miệng không rên, nếu không phải có thể trông thấy màu sắc ta còn không biết đâu. Nàng chồng hai cái gối đầu, nhẹ nhàng lót dưới đầu của Mặc Kiều Sinh. Tìm một cái ống rỗng, một đầu bỏ vào bên trong chén thuốc, một đầu khác để Mặc Kiều Sinh ngậm vào miệng. Như vậy hút lấy sẽ không phiền nữa. Mặc Kiều Sinh cúi thấp đầu, mặt mày dần dần biến mất dưới màu tóc đen, chỉ lộ ra một đoạn cằm tái nhợt cùng bạc môi đang ngậm ống hút. Trình Thiên Diệp yên tĩnh giúp hắn nâng chén thuốc, nhìn chén thuốc màu nâu cạn dần. Đột nhiên một giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống, nhỏ vào thuốc. Ngay sau đó lại thêm một giọt, Trình Thiên Diệp sừng sốt ngẩng đầu nhìn thấy bạc môi không có chút huyết sắc của Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng lay động, nước mắt trong suốt chảy xuống gò má hắn, lăn vào trong chén. Tại sao lại khóc vậy? Trình Thiên Diệp sờ đầu hắn, đau lắm hả, đừng khóc, uống thuốc sẽ đỡ hơn một chút. Bạc môi khẽ rời ra, buông ống hút trong miệng, quay mặt qua chỗ khác, hắn vùi mặt vào trong gối đầu, bả vai lặng lẽ run nhẹ, tiết lộ cảm xúc mà hắn không thể kiềm nén nổi. Đừng khóc mà, chân tay Trình Thiên Diệp hơi luống cuống, nam nhân khóc thì phải dỗ thế nào, ta không có kinh nghiệm đâu. Nàng đành phải một mực nhẹ nhàng vuốt tóc hắn quả thật quá khổ. Từ góc truyện audio.com, nay về sau ta sẽ đối xử tốt với hắn một chút là được. Vị lão quân y kia xử lý xong miệng vết thương cho Mặc Kiều Sinh, đứng lên. Xoay người thi lễ với Trình Thiên Diệp, hồi bẩm chúa công, hai chân người bệnh có bệnh cũ, lần này lại thêm vết thương mới. Mặc dù thần đã cố sức trị liệu, nhưng e là khó khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì gọi là không thể khôi phục như lúc ban đầu? Tập võ thì phải suy nghĩ lại. Lão quân y này, nhìn thoáng qua giường, ho khan một tiếng. Giường che chuyện ấy, thì không sao. Dù là Trình Thiên Diệp tự nhận ra mặt rất dày, nghe xong cũng khó tránh khỏi đỏ mặt. Tiên sinh mời ra gian ngoài dùng trà. Mấy người các ngươi cũng quá không xem nô lệ là người ta bệnh như vậy mà có thể nói thẳng mấy chuyện đó ra được ư? Nàng mời vị quân y kia ra gian ngoài, chân thành thi lễ. Xin tiên sinh lại tận sức, hắn còn trẻ như vậy, khổ luyện ra một thân võ nghệ, nếu thành kẻ tàn phế thật sự là làm người tiếc hận. Lão già kia vuốt râu, gật đầu nói. Chúa công trạch tâm nhân hậu, quả thật là phúc của dân chúng. Vốn đã không còn cách nào, nhưng mà giờ chúng ta thân ở Biển Châu, ngược lại có một cơ hội. Kính xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Trên Tây Sơn của Biển Châu, có một ôn tuyền bốn mùa nhiệt độ luôn ổn định. Tuyền này có hình dáng loan nguyệt, danh xưng Nguyệt Thần Tuyền. Vốn là thành chủ Biển Châu, một mình độc hưởng biệt trang này. Tuyền này có một chỗ đặc biệt, đối với gân cốt bị tổn thương, tắc nghẽn bên trong, rất có hiệu quả. Ngâm lâu dài, chữa được hoại sinh, loại bỏ phong thấp, bao gồm nhiều hiệu quả trị liệu. Chữa trị đúng bệnh cho người bệnh, nếu có thể thường xuyên ngâm ở đó, thương thế rất có khả năng được chữa hẳn. Trình Thiên Diệp vỗ tay một cái này thì dễ rồi, vừa hay ta muốn ở lại trấn thủ Biển Châu, mỗi ngày dẫn hắn đi ngâm ôn tuyền cũng không có vấn đề gì. Cách chương.